Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 921, trên Long Môn. 4. Càng, thiết tâm sự tình, đêm khuya, thần toán tử tìm tới Dương Tranh, một mặt vẻ lo lắng. Thiết tâm, là nữ nhi của hắn, bây giờ thiết tâm thế mà bị nữ oa ác niệm nhìn chằm chằm trên. Hóa thành kiếm ma, khiến hắn có chút tâm lực tiêu tụy. Có thể nói, thiết tâm chính là hắn người thân nhất. Nếu như thiết tâm có gì ngoài ý muốn, dù là hắn là quỷ cốc truyền nhân, thậm chí trước đó tại Vẫn Thạch trái tim đến quỷ cốc tiên sư trăm năm công lực. Đối thần toán tử tới nói, cũng là không có chút nào ý nghĩa. Nếu như liền nữ nhi của mình đều bảo vệ không, cho dù là có thể nhìn trộm tất cả thiên cơ, thì phải làm thế nào đây đây? Có phải hay không ta nhìn trộm thiên cơ quá mức? Đây là thượng thiên đối ta trừng phạt. Ai? Quỷ nhất mạch a. Thần toán tử lại là một thở dài. Tiên sinh yên tâm, có ta ở đây, nữ oa ác niệm lật không nổi sóng gió gì. Dương Tranh mở miệng, nữ oa ác niệm, cuối cùng chỉ là nữ oa ác niệm. Có mạnh hơn, cũng không bằng nguyên tổ thiên ma. Hắn nhãn giới, hắn tầm mắt, đã sớm vượt qua nguyên tổ thiên ma cảnh giới kia. Nếu như thiết tâm không thể bản thân khám phá tâm ma chướng ngại, hóa giải nữ oa ác niệm, như vậy thì dùng bí pháp, cưỡng ép đem nữ oa ác niệm rút lấy ra ngoài. Như thế, ta liền có thể hơi yên tâm. Thiết tâm, là ta cuối cùng thân nhân. Thần toán tử hơi yên tâm tới, lại là một tiếng thở dài. Đợi thần toán tử rời đi, Dương Tranh cũng ra cửa, đi kiếm hồ. Kiếm hồ phía trên, thiết tâm chính tại luyện kiếm, chỉ bất quá cùng trước kia bất đồng. Trước kia thiết tâm là một thân kính trang, giờ phút này thiết tâm là một thân sơn hắc ma giáp. Phía sau một đôi kiếm ma cánh, lộ ra cực kỳ tà dị. Ngươi, muốn cản trở ta? Thiết tâm, lạnh nhạt mắt nhìn chằm chằm qua tới. Cản trở, tại sao phải cản trở? Ngươi sai, ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ sum vầy, ánh trăng mênh mông. Hôm nay buổi tối, thích hợp làm một chút lãng mạn sự tình. Không thích hợp động đao động kiếm. Dương Tranh đối thiết tâm cười một tiếng, thoáng cái biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở thiết tâm trước người. Ngươi, thiết tâm mang kiếm, liền muốn đâm Dương Tranh. Bất quá, bị Dương Tranh thoáng cái bắt tương đương dừng tay cổ tay. Sau đó, liền bị Dương Tranh cưỡng ép kéo vào trong ngực. Lại sau đó Dương Tranh miệng liền hướng về phía thiết tâm miệng ấn vào rồi. Thiết tâm vùng vẫy, kiếm ma cánh điên cuồng vỗ vỗ lấy Dương Tranh. Đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng, Dương Tranh liền dạng này ôm thiết tâm, chìm vào kiếm hồ phía dưới, bắt đầu một trận dưới nước thiếp thân lãng mạn hành trình. Quản nhiều như vậy, bản công tử trước thân đủ lại nói, hôn được ngươi cái này nữ nhân, không có khí lực mà thôi. Thần đạo minh tạm thời không có thanh âm, huyền thiên tà đế cũng yên lặng, bất quá dị ma Ngưu Lang gần nhất hung tính đại phát, giết không ít người trong võ lâm, mà còn thôn phệ huyết nhục, đã hoàn toàn sa vào là một cái ma đầu, nhìn như bình tĩnh giang hồ, cuồn cuộn sóng ngầm, ngươi nói giả tông chủ, ta tại quỷ cốc tiên sư trong trí nhớ phát hiện một chút dấu vết để lại. 200 năm trước đã từng có một cái tổ chức thần bí tại trong giang hồ như phù dung sớm nở tối tàn. Cái tổ chức kia bên trong, toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá chỉ xuất hiện qua một lần, về sau liền lại cũng không tin tức. Đúng, quỷ cốc tiên sư suy đoán, cái kia tổ chức thần bí có lẽ cùng Long Môn có liên quan. Long Môn, Dương Tranh nghe xong, lông mày hơi hơi khóa một cái, Long Môn hắn so người bình thường biết. Dù sao hắn trên danh nghĩa cũng là Long Môn thứ 9 đà chủ, mà còn đi qua Long Môn tổng đà. Công tử, bên ngoài có cái tự xưng Bạch Ngọc Phong cầu kiến. Bạch Ngọc Phong, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Bạch Ngọc Phong, thế mà lại vào lúc này trước tới. Thỉnh hắn tiến đến, Dương Tranh gật đầu. Bạch Ngọc Phong, là lúc trước hắn cùng với Tống Khuyết hai người hoành độ cực đông biển lúc gặp Long Môn bên trong. Người, hắn cùng với Bạch Ngọc Phong giữa, quan hệ cũng cực kỳ không sai. Rất nhanh, Bạch Ngọc Phong bị mời đến đời thứ hai kiếm trên đảo. Dương Tranh, Bạch Ngọc Phong nhìn thấy Dương Tranh, cười đi tới, Bạch Lão Ca, Dương Tranh hô một tiếng, Dương Tranh, ngươi bây giờ có thể lợi hại, đã là võ lâm minh chủ, Bạch Lão Ca vẫn là cái kia Bạch Lão Ca, ai, Lão Đệ A, ngươi tốc độ tu luyện, quả thực nghịch thiên A, Bạch Ngọc Phong một thở dài, Dương Tăng chỉ là mỉm cười, một trận hàn huyên sau. Tiến nhập chủ đề, Dương Tranh, lần này, ta là phụng môn chủ mệnh, thỉnh Dương huynh hồi Long Môn một chuyến. Nga, môn chủ, thế nhưng là âm tương đương môn chủ. Chính là âm tương đương môn chủ lệnh. Dương Tranh, môn chủ nói nàng nghĩ ngươi. A, nghĩ bản công tử. Dương Tranh nghe đến sửng sốt một chút. Âm đại mỹ nhân, thế mà lại nghĩ bản công tử. Cái này. Lúc trước chúng ta cũng liền nằm ở một cái giường trên. Trao đổi một cái buổi tối đi. Những thứ khác đều không có phát sinh. Âm đại mỹ nhân, thế mà lại nói muốn bản thân. Dương Tranh cảm thấy có điểm quái gì. Cái này, môn chủ lệnh, ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tới tìm Dương huynh. Bạch Ngọc Phong cười khổ. Nghĩ lúc trước, hắn lần đầu thấy được Dương Tranh lúc. Là tại cực đông biển, lúc kia, Dương Tranh võ công cùng hắn trình độ không sai biệt lắm. Mà bây giờ, Dương Tranh võ công đã áp đảo chúng sinh phía trên. Liền cái thế ma đầu Huyền Thiên Tà Đế đều không phải Dương Tranh đối thủ. Trong lúc này chênh lệch, ai, Bạch Ngọc Phong, chỉ có thể ở trong lòng một thở dài. Dương Tranh mặc dù y nguyên hòa nhã, có thể cảnh giới chênh lệch. Vô hình giữa, khiến giữa hai người không thể nào giống như lúc đầu đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Như thế, ta liền theo Lão Ca đi một chuyến Long Môn. Dương Tranh cười một tiếng. Tốt, Bạch Ngọc Phong cũng là cười một tiếng. Vì thế, tại thông báo một số việc cho thần toán tử sau, lại cùng Hỏa Phượng Hoàng vui vẻ em bé Bắc Minh Tuyết chư nữ nói một chút. Dương Tranh liền cùng Bạch Ngọc Phong đi đến Long Môn. Long Môn, Tổng Đà, đây là Dương Tranh lần thứ hai trèo lên Long Môn Tổng Đà. Phong cảnh vẫn như cũ, cố nhân vẫn như cũ, chỉ bất quá, lần này lại cũng không người nhảy ra tới tìm hắn để gây sự. Này Hỏa Tôn, nhìn thấy Dương Tranh, xa xa nhìn một cái, liền chủ động tránh đi. Lúc trước, Dương Tranh chỉ có nửa bước phá toái cảnh lúc, đi tới Long Môn, Hỏa Tôn muốn gõ Dương Tranh. Bây giờ, thấy được Dương Tranh, chỉ có thể lượn quanh nói mà đi, mặc kệ cùng Dương Tranh chính diện nghênh đón. Đúng, ngu này có thể Long Môn Tổng Đà, vẫn là cùng này cưỡi đại điểu nữ tử, đi Phù Dung Môn. Dương Tranh nghĩ tới ngu này, hỏi, ngu này đang tại bế quan. Đến mức Vũ cô nương, ngày đó Nam Cung phủ một khắc sau, liền đã hồi môn phái. Bạch Ngọc Phong nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Nguyên lai, Dương Tranh biết Vũ cô nương lai lịch. Phù Dung Môn, đây chính là một cái từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa xuống tới cổ lão môn phái. Phù Dung Môn chỉ thu nữ đệ tử, am hiểu rèn đúc thuật. Tóm lại, là một cái cực kỳ đặc thù môn phái lánh đời. Nguyên lai, cô nàng kia kêu Vũ cô nương. Dương Tranh nghe cười khẽ một tiếng. Phù Dung Môn người, hắn tại Thần Châu Đại Lục lúc liền gặp được. Một lần kia Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội bên trong, tao ngộ thần bí thích khách. Thần bí kia thích khách bắn tương đương xuất tiễn chi, liền là Ngụy Đế Cung Cầu Vồng. Võ Lâm Đại Thế Giới bên trong, có thể ngụy tạo đế cung cầu vồng chỉ có Phù Dung môn một nhà. Về sau, lại gặp này cưỡi đại điểu nữ nhân. Lại về sau, Tào Ngộ Bạch cốt khô lâu ma. Lại kiến thức Phù Dung môn cầm kiếm nữ. Cái này Phù Dung môn, Dương Tranh còn là muốn đi tìm kiếm một phen. Không nói cái khác, liền là Phù Dung môn dưới đệ tử đều là mỹ nhân. Chỉ là điểm này cũng đáng giá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.